Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462 Bạch San ý tưởng. Không có con nhện thành kia quả trứng, kiếm không có khả năng biến hồng, mà nàng cũng không có khả năng có hiện tại như vậy cường. Chỉ là có thể sử dụng năng lượng, chỉ có kia trứng chín châu mất sợi lông năng lượng mà thôi. Phía trước kia thanh kiếm đâu? Bạch Tiểu Khê vội hỏi nói. Vô dụng, Bạch San vỗ vỗ trên người cho bụi, theo Bạch Linh tay chậm rãi đứng dậy, khóe miệng mang theo một tia mỉm cười. Ngươi không lấy quá kia thanh kiếm, cho dù là hiện tại ta cũng cảm thấy sử dụng không được. Nói trắng ra là, liền tính Bạch Linh lấy về tới, bọn họ cũng sử dụng không được. Thậm chí đặt ở xe thượng phỏng chừng đều có thể đem xe áp suy sụp. Chẳng lẽ thời thời khắc khắc muốn cho Bạch Linh cầm? Bạch Tiểu Khê nuốt hạ nước miếng, trực tiếp đối với Bạch Linh giơ ngón tay cái lên. Xem ra, tỷ kiếm cũng chỉ có thể ngươi dùng. Bạch Linh nếu không lấy về tới, nhất định có nàng suy xét, khẳng định bọn họ đều không dùng được. Đây là mọi người nhất trí ý tưởng. Chỉ là nơi này lớn như vậy, động tĩnh giống như cũng không có hấp dẫn người khác lại đây. Ngay cả tuần tra người đều không có phát hiện giống nhau. Lý Chính Hạo nhíu mày, hướng tới bốn phía nhìn lại. Thả này sân thể dục thượng bởi vì Bạch San băng hệ dị năng, nửa cái sân thể dục băng đều không có hóa đi. Đột nhiên con ngươi dừng hình ảnh ở không biết khi nào đứng ở sân thể dục bên ngoài Lý Đông Mai ôm viên thịt tròn thượng. Lúc này tiểu gia hỏa chảy nước dãi, cặp kia đen bóng đôi mắt trong bóng đêm có vẻ dị thường sáng ngời. Đôi tay hưng phấn cua chân múa tay, hiển nhiên bọn họ tới thời gian không ngắn. Linh Linh, chẳng lẽ tinh thần dị năng còn có che chắn tác dụng? Bạch Linh hướng tới phía sau còn chưa hòa tan khối băng nhìn lại, hướng về phía Lý Chính Hạo gật đầu. Ân, là Bạch San kêu lên tới, bằng không hướng về phía Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê hai người dị năng, toàn bộ khai hỏa luồng năng lượng này, liền có không ít dị năng giả lại đây. Nhưng là viên thịt tròn 13 cấp tinh thần dị năng không cần, Bạch không cần. Đến nỗi lôi điện dị năng có thể không cần liền không cần. Đối với bọn họ tới nói thật ra là có chút khủng bố. Hiện giai đoạn vẫn là không cần dùng hảo. Ngay sau đó duỗi thân hạ thân thể, động tay chân quả nhiên thoải mái. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta 7 giờ còn muốn lên đường. Tốt, Bạch Tiểu Khê vốn đang ở cùng Bạch San thương lượng lần này cùng Bạch Linh chiến đấu sau, bọn họ không đủ chỗ. Nếu là có thể cải tiến, nhất định sẽ không thua đến thảm như vậy. Đồng thời hai người trong lòng cũng minh bạch, cùng bất luận kẻ nào đối chiến đều không thể đem chính mình sở hữu năng lượng được ăn cả ngã về. Không giả đối phương nếu là không chết, bọn họ liền chạy trốn năng lượng đều không có. Đến lúc đó thật sự kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Mấu chốt Bạch San nhất rõ ràng này băng bên trong đã xảy ra sự tình gì, cho nên nàng trong lòng minh bạch Bạch Linh năng lượng như cũ có điều giữ lại. Có thể thấy được cái này tỉ tỉ thật là thâm tàng bất lộ. Nghĩ, bọn họ đem hơi thở áp chế biểu hiện ở người khác trước mặt nhất định đối bọn họ có lợi. Nghĩ, Bạch San không biết sao, cư nhiên đồng dạng khuynh mộ biến cường, cùng Bạch Tiểu Khê đám người giống nhau, có không giống nhau theo đuổi giống nhau. Không sai, ở Bạch San trong lòng, kỳ thật như cũ có một khối tâm bệnh, đó chính là Hạ Chính Quân. Dù sao cũng là trượng phu của nàng, rốt cuộc yêu nhau nhiều năm, nàng yêu hắn, liền tính nhà hắn người đối nàng như thế, nhưng nàng biết Hạ Chính Quân sẽ không như vậy đối chính mình. Trong lòng tưởng đó là tìm được Hạ Chính Quân, nhưng hiện tại, nàng nhiều một cái ý tưởng, đó chính là biến cường, trở thành tỷ tỷ như vậy cường đại người, không vì danh cùng lợi, chỉ là đơn thuần muốn biến cường, muốn lực lượng. Hôm nay cùng tỷ tỷ đối chiến hậu, loại này vui sướng đầm đìa cảm giác nàng chưa từng có quá, cứ việc thua, cũng có một loại nói không nên lời cảm giác. Hết chương.